Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 23, bệnh mỹ nhân vs lục trà kỹ nữ 21. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady, dựa theo từ hạo thế lực cùng tài lực của Từ gia ở Kinh Đô, để tạo ra một hôn lễ thế thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Từ hạo cũng không phải chỉ ra lệnh cho cấp dưới rồi thôi, mà là tự mình tham gia giám sát quá trình diễn ra hôn lễ. Hắn không chỉ có phải cho Tô Linh Nhi một cái hôn lễ thế thì thịnh thế phồn hoa, còn phải cho cô một cái hôn lễ tràn ngập tình yêu ngọt ngào. Bên này Tô Linh Nhi mấy ngày nay đều bị Từ hạo cưỡng chế ở trong nhà. Mục đích chính là vì ở một tuần sau ở địa điểm tổ chức hôn lễ cho cô một kinh hỉ. Trương Uyển Nguyệt trở về lúc sau bởi vì thái độ Từ hạo đối với cô ta vô cùng lãnh đạm cho nên vẫn giam mình trong phòng. Vì sao hạo ca ca không chủ động gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ nói hạo ca ca thật sự thích nữ nhân kia? Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Bổn tiểu thư điểm nào so ra kém cô ta? Trong đại sảnh, mẹ Trương nghe điện thoại. Hạo hạo a, như thế nào đột nhiên rảnh gọi điện thoại lại đây, dì lập tức liền đi kêu Uyển Nguyệt tới. Nghe thấy Từ hạo điện thoại, Trương Uyển Nguyệt sớm đã lao ra phòng đi xuống dưới lầu, mắt trông mong nhìn mẹ Trương. Cho con, em liền biết hạo ca ca sẽ không để ý tới em. Chính là vẫn luôn yêu thương Trương Uyển Nguyệt, lúc này mẹ Trương lại một tay đem tay Trương Uyển Nguyệt duỗi lại đây muốn tiếp điện thoại đẩy ra. Được, cứ như vậy, đến lúc đó dì và chú Trương nhất định sẽ đi qua. Bang, mẹ Trương cắt đứt điện thoại, Trương Uyển Nguyệt như muốn điên lên quát, mẹ, người làm gì? Con còn không có, cùng hạo ca ca nói chuyện đâu, người như thế nào đem điện thoại cúp đi? Nghe vậy, mẹ Trương trừng mắt nhìn Trương Uyển Nguyệt liếc mắt một cái. Tức giận nói cái gì mà nói, người ta cuối tuần liền phải kết hôn, con cũng nên chết tâm đi. Ai, cái gì, hạo ca ca muốn kết hôn, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, Trương Uyển Nguyệt kêu lên chói tai. Mẹ Trương xoay người nhìn Trương Uyển Nguyệt sắp mất khống chế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bên này Trương Uyển Nguyệt như là nhớ tới cái gì vội vàng xông lên trước bắt lấy cánh tay mẹ Trương, là ai? Hạo ca ca muốn cưới ai? Nghe vậy, mẹ Trương cau mày, suy tư nói, hình như là Tô Thanh Thanh. Thấy con gái nhà mình đối với hôn sự của Từ hạo phản ứng như thế kịch liệt. Mẹ Trương không khỏi đau lòng khuyên nhủ, Uyển Nguyệt, hạo ca ca của con từ nhỏ liền đối với con không? Có tình yêu nam nữ, hiện giờ càng là muốn kết hôn, con vẫn là nhân lúc còn sớm buông tha đi, sau đó tìm một người nam nhân yêu thương con, chỉ bằng gia thế Trương gia chúng ta cái dạng dễ hiền gì tìm không thấy. Không, hạo ca ca không thể kết hôn, cái hôn lễ này hắn kết không thành, Trương Uyển Nguyệt giống như bị điên xông lên lâu. Nhìn bóng dáng con gái nhà mình, mẹ Trương lắc đầu thở dài một hơi, chỉ cho là Trương Uyển Nguyệt nhất thời khó có thể tiếp thu tin tức Từ hạo kết hôn, vẫn chưa đem lời mình nói lúc trước nói để ở trong lòng. Trong phòng, Trương Uyển Nguyệt hung tợn trừng mắt, ta nhất định không thể để hạo ca ca cưới người khác, hạo ca ca chỉ có thể là của ta. Trương Uyển Nguyệt cẩn thận hồi tưởng một ngày kia ở bệnh viện cửa nhìn thấy Tô Linh Nhi. Trong lòng càng là khó chịu, nghiến răng nghiến lợi hô chỉ bằng. Người một cái tiểu tiện nhân còn muốn cướp đi hạo ca ca. Vốn đã có chút phát cuồng Trương Uyển Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh nghèo túng. Phảng phất là tìm được một cây rơm dạ cứu mạng cuối cùng. Trương Uyển Nguyệt vội vàng cầm lấy di động, quản gia, ngươi hiện tại nhanh chóng tra cho tôi một nữ nhân gọi là Tô Thanh Thanh cùng với nam nhân giống khất cái ở cửa bệnh viện ngày đó, tôi luôn cảm thấy hai người bọn họ có quan hệ không bình thường. Buông di động ra, Trương Uyển Nguyệt hơi hơi giơ lên tươi cười lộ ra âm hiểm. Chỉ cần một ngày cô ta còn ở đây, ai cũng đừng nghĩ cướp đi hạo ca ca chỉ thuộc về cô ta. Edit, theo kinh nghiệm bao năm mê ngôn tình của ta cho thấy nữ phụ luôn có gia thế tốt, có cha mẹ tốt, xinh đẹp nhưng lại não nho tam quan vặn vẹo. Xin chia buồn cho nữ phụ tìm chết. Cách chương,